Chương 61, bốn phạm. Ở En Lởn không kịp phản ứng thời điểm, Lâm Thiên Diêu ngồi xổm xuống nhảy, một tay ném bóng, trực tiếp đem cầu quăng vào trong vòng rổ, sau đó đọng ở mặt trên lắc lư vài cái, trực tiếp một gối rơi xuống đất. A a, bên trong sân khán giả đều là khiếp sợ thêm sôi trào. Lâm Thiên Diêu cùng Cụ Rổ Cổ Ti Sông hai người đều giống như bị hãn thấm ướt một dạng, trên tóc đều không ngừng rơi xuống giọt mồ hôi, khí tức cũng cực kỳ thở gấp. Quả bóng này vào không dễ dàng a, vừa rồi đó là cái gì a, có khán giả khiếp sợ hô. Hai người đã vượt qua a tản kẻ chỉ nạ trực lăng lăng nhãn thần đều thừa ra, trong miệng vô ý thức cằn nhằn, còn có đánh như vậy phối hợp sao? Nói hắn nhìn về phía đã trở về thủ Cụ Rổ Cổ Ti Sông, nói số 11 vừa rồi từ nơi này nô ra trên khán đài sở kỷ con mắt cũng chừng thật to, cư nhiên có thể phá loại này phòng thủ sao? Bọn họ so với trước đây còn muốn ăn ý đâu. Giải họ Tạ Liêu cùng với chính mình Lưu Hải, sau đó nắm chặt tóc. Nhưng mà, có chuyện tương đối lưu ý, sở kỷ nhìn Lâm Thiên Diêu hắn giống như là không lấy tiền một dạng đang liều mạng rơi, nghi hoặc không thôi, vậy cũng không phải hai tiết tranh tài xuất mồ hôi số lượng a. Lâm Thiên Diêu thở hổn hển lau một cái mồ hôi trên mặt, cảm giác mình trong tay tựa như trên mặt tất cả hơi nước đều bị ép đi ra giống nhau, đơn giản là có đủ mệt, cái này trận đấu đánh quá gian khổ. Tản kẻ trí nạ thì là ở vừa nhìn Lâm Thiên Diêu âm trầm cười, sau đó hắn cảm giác được có người một bả khoác lên trên người của mình. Bị qua còn cười cả sủ gạ Long Bình đem toàn thân trọng lượng đều đặt ở tản kẻ trí nạ trên người, sau đó nín miệng ôm lấy tản kẻ trí nạ cằm. A, xin lỗi, tản kẻ trí nạ chiêu bắt đầu hai tay bao hàm áy náy nói. Cũng không cần nói xin lỗi. Ngươi cười là Lâm Thiên Diêu nhịp điệu quá nhanh á, cả sủ gạ Long Bình miệng cười ta hỏi. Ngươi canh người cuối cùng là có hiệu quả. Còn chưa đủ đâu, ta muốn để hắn càng thêm khó chịu, tản kẻ chi nạ giận dữ nói. Cả sủ gạ Long Bình làm bộ kinh hô giạt ra tản kẻ chi nạ, ô hát cỡ nào có thể tin S thuộc tính A, hai người bọn họ lực công kích quả thực siêu quần, khả năng đạt được chỉ có một người đúng không? Tản kẻ chi nạ biết mình miễn là bảo vệ Lâm Thiên Diêu có thể ung dung ngăn lại đối thủ đạt được cơ hội. Trận đấu lần nữa bắt đầu. Nhưng là Lâm Thiên Diêu lại cảm thấy trên chân bị đổ trì giống nhau, đầu cũng bị hãn thấm có điểm thần trí không rõ. Cảm giác mệt nhọc thật sự là quá rõ ràng, cái này có thể không phải là cái gì hiện tượng tốt. Lâm Thiên Diêu trong lòng có chút bận tâm, đã biết loại này phó bản có thể không phải có ma pháp gì cùng huyền huyễn ở bên trong, muốn buông lỏng khôi phục thể lực là không có khả năng, hiện tại duy nhất có thể làm chính là kiên trì, chịu đựng chính mình không ngã. Lâm Thiên Diêu biết mình khả năng không có gì chơi bóng kinh nghiệm, nhưng so với kiên trì cùng kiên trì mà nói, kinh nghiệm đã không phải trọng yếu như vậy. Câu quên lần này là từ tẻn cả bắt đầu, khi ủ gạ thì giản lấy được banh phía sau, đem cầu chuyển cho Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu mồ hôi đầm địa tiếp nhận cầu, sau đó nhìn chòng chọc cùng với chính mình phía sau phòng vệ chính mình tản kẻ chi nạ, tìm kiếm qua cơ hội của hắn. Thế nhưng, Lâm Thiên Diêu lại cảm thấy có cái gì không đúng. Đột nhiên này là thế nào, phòng thủ không để cho áp lực, thì không muốn phòng sao? Lâm Thiên Diêu nghĩ tâm lý đưa ngang một cái. Ta bất kể ngươi nghĩ cái gì trực tiếp ở trên đầu ngươi, nhưng nghĩ, Lâm Thiên Diêu dự định trực tiếp nhảy đầu, nhưng mà hắn ở nhảy lấy đà liền hối hận, chính mình bị bức ép đến mức nóng nảy, bước đi rối loạn phía sau, đầu óc cũng theo rối loạn. Cù Rồ Cổ Ti Sông trước hết nhìn ra không thích hợp, nhãn thần lập tức thì trở nên. Khi ủ gạ thì ra ngay sau đó phát hiện, đối với Lâm Thiên Diêu giống to hơn, không được đừng nhúc nhích ra Lâm mà hiện tại đã chậm, Lâm Thiên Diêu nhảy lấy đà trong nháy mắt, tặng kẻ trí nạ liền đã làm xong muốn chính mình làm bộ rơi xuống đất chuẩn bị. Một tiếng còi vang, tài phán trực tiếp cảnh cáo, dẫn bóng va chạm vào người khác, bạch sắc số 13 Lâm Thiên Diêu khiếp sợ nhìn về phía tài phán, chứng kiến trong tay hắn rõ ràng có chữ số Ả Rập 4 bạch sắc cờ, trong lòng hiểu rõ. Bốn phạm người này là cố ý cái này khiếm biển đầu chọc là muốn cho chính mình ngũ mắc phải chàng A, cái này âm hiểm tiểu nhân tê dại đánh lam cầu không đứng đắn đánh, đánh không lại liền đùa giỡn thủ đoạn, còn có hữu dụng hay không giá hỏa mới có thể đi tà lộ để chứng minh thắng lợi của mình. Lại nói, coi như vậy thắng lợi cũng căn bản không phải đúng nghĩa thắng lợi, hoàn toàn chính là mình xử trá có được thắng lợi, chỉ là cộng lông tuyến lần thứ tư kẻn cả đắc phân thủ rơi vào phạm quy phiền toái do Tạ tức giận giống to hơn, ngu ngốc ga đến cùng đang làm gì thế à, sau đó nhụt chí một dạng tuột xuống thân thể. Xem ra cần phải để hắn an tĩnh một hồi. Sa Kỳ suy đoán nói, tái phạm phải rời sân, căn bản là không có cách dụng tâm trận đấu. Azulina bất đắc dĩ gãi đầu, thật sâu thở dài một hơi. Henas thì là khiếp sợ tới tay đều không biết để ở chỗ nào. Xin nghỉ kệ kèn tiết khí biểu tình kéo xuống, chán nản nói, bây giờ còn chỉ là chương 02, A xin gì phiền não nhào nặn cùng với chính mình tóc, ngu ngốc A Lâm Cụ Rổ Cổ Ti Sông thì là mặt không thay đổi nhìn Lâm Thiên Diêu, không biết đang suy nghĩ gì. Zina đến tài phán chỗ thỉnh cầu thay người, xin lỗi, thay người. Lâm Thiên Diêu nghe vậy đầu tiên là nhãn thần dùng mình, nheo lại mắt thấy hướng làm bộ bị chính mình đụng trên đất tảng kẻ chi nạ, đối với hắn lộ ra một cái 10 phần trào phúng biểu tình, còn có rất rõ ràng ánh mắt khi dễ, trên mặt đều nói rõ miệt thị. Mà tản kẻ chỉ nạ vốn đang ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình xuất hiện một tia vết rách. Đây là bị miệt thị dựa vào cái gì rõ ràng đều muốn người thua, vì sao còn có thể lộ ra dáng vẻ như vậy biểu tình. Lâm Thiên Diêu nhìn tản kẻ chỉ nạ liếc mắt phía sau liền không nhìn hắn trực tiếp đi tới những cái khác thành viên đội bên người, vô cùng áy náy nói, xin lỗi các vị, là ta khinh thường. Nha hỉ ủ gạ thì giản bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi nói, quên đi, cũng tránh hảo. Vốn là dự định đổi lấy các ngươi hai xuống. Ách Lâm Thiên Diêu lúc đầu áy náy biểu tình ngây ngẩn cả người, đội trưởng. Có ý tứ tiểu hắc ta cũng muốn sao củ rổ cổ ti sông cắt đứt. Lâm Thiên Diêu lại nói. Ngay từ đầu quyết định, hai người các ngươi con đánh lên nửa trận. Khi u gả thì giản đem trước đó liền quyết chuyện đã quyết giải thích cho Lâm Thiên Diêu hai người.